Luân hồi nhạc viên, chương 1382, nguyên do. Góc truyện audio.com. Chương 06, nguyên do sát vách nữ nhân tay cứng đờ. Này đống ngục giam bên trong tổng cộng có 107 danh phạm nhân, trong đó không có một cái dễ trêu, mà nàng sát vách bạn tù thuộc về phi thường không dễ chọc cái loại này. Nàng làm Việt Thái Dương Vương quốc gián điệp tại ngoại giới là rất nguy hiểm tồn tại, nhưng đến nơi này, nàng yêu cầu sợ một ít. Các bác ngục giam có thể được xưng là Hải Lam Tinh bên trên nguy hiểm nhất ngục giam, có 102, nơi này không có giám ngục, hoặc là nói, giám ngục không đủ để trấn áp lại nơi này phạm nhân, có thể trú đóng ở nơi này, đều là mới từ chiến trường tiền tuyến lui ra tới binh sĩ, trải qua máu và lửa chiến sĩ. Tử hình phạm nhân một loại căn bản không tư cách bị giam giữ đến nơi đây, nơi này giam giữ không phải quân sự trọng phạm, chính là liên quan đến phản quốc chờ, ngẫu nhiên có bị giam giữ đến tận đây liên hoàn sát nhân cuồng ma tại này bên trong chính là đệ đệ. Sát nhân cuồng ma chỉ có thể đối với người bình thường hung ác, mà nơi này giam giữ, là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, chuyên tu kỹ thuật giết người binh sĩ, đây là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau. Vì bảo hộ những cái đó bị phản cả đời giam cầm sát nhân cuồng ma, bọn họ đa số đều là phòng đơn, hai loại tình huống yêu cầu bị giam giữ tại phòng đơn, một là quá mức nguy hiểm, hai là yêu cầu bảo hộ, sát nhân cuồng ma là thuộc về cái sau. Tôi hiểu thân phận này chủ nhân trước đã bị giam giữ tại này bên trong một cái nguyệt vào tù ngày đầu tiên cùng nhà tù 5 danh phạm nhân chết thảm các bác giám ngục trưởng rơi vào đường cùng, chỉ có thể an bài cho hắn phòng đơn. Liền xem như vậy, thường thường vẫn như cũ sẽ chết người, ăn cơm lúc đũa, binh sĩ thất lạc tàn thuốc chờ, đều là công cụ sát nhân. Giám ngục trưởng bách bàn rơi vào đường cùng, đem ngục giam bên trong duy nhất nhất danh trẻ tuổi nữ phạm nhân an bài đến sát vách. Lần này Tô Hiểu Sở thay thế thân phận chủ nhân trước an phận xuống tới, bắt đầu suy xét như thế nào tiến vào sát vách nữ phạm nhân phòng giam bên trong. Còn mục đích có thể nghĩ. Nữ phạm nhân run bần bật một tuần về sau, tôi hiểu đến cái này thế giới, cái thân phận này chủ nhân trước bị phong đông lạnh, không biết bị thả vào cái nào nơi không gian bên trong. Tôi hiểu chỉ lấy được một thân phận mà thôi, bởi vậy hắn cùng thân phận này chủ nhân trước sẽ không sinh ra bất luận cái gì giao tế, mặt khác khế ước giả tình huống cũng giống như thế. Phòng giam bên trong ồn ào lên tới, Tô Hiểu xoay người lại đến giường phía trước cầm lấy một cái cao su lưu hóa tính chất đũa, làm hắn lần nữa đi vào song sắt lúc trước, những cái đó ngay tại cười to hoặc giận mắng phạm nhân nhóm nhao nhao lùi về song sắt bên trong. Trong chốc lát tầng này ngục giam an tĩnh lại, cao su lưu hóa đũa tại Tô Hiểu tay bên trong chuyển động, hắn phát hiện một chút chính là những phạm nhân này tựa hồ rất sợ hắn. Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn không rõ ràng trước mắt này thân phận bối cảnh, bởi vậy hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại tay bên trong. Tô Hiểu hư không tiêu thất tại chỗ, dùng Long Ảnh Thiểm năng lực tiến vào sát vách phòng giam bên trong, mới vừa hiện thân hắn liền thu hồi Trảm Long Thiểm, sát vách nhà tù cùng Tô Hiểu trước đó sở tại nhà tù cách cục giống nhau, một cái giường, một cái bồn cầu, ngoại trừ không những vật khác. Góc truyện audio.com. Nhất danh ghim đơn đuôi ngựa thân xuyên màu xám áo ngắn tay nữ nhân ngồi tại giường bên trên, nàng chính ngửa đầu uống từng ngụm lớn rượu, hiện thực phóng khoáng. Nữ nhân mặc áo có vài chỗ lỗ rách mơ hồ có thể thấy được nàng cơ bụng, chỗ ngực thậm chí có chút lộ hàng. Đợt, một chút rượu tại nữ nhân khóe môi vẩy ra, nàng từ từ nhắm hai mắt thở ra khẩu mùi rượu, có thể là rượu quá cay, làm nàng lè lưỡi. Làm nữ nhân mở mắt ra lúc nàng mặt bên trên kia vẻ hạnh phúc dần dần cứng ngắc. A, ngắn ngủi thét lên về sau, ngục giam bên trong lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Kia cái người điên, xem ra là chơi chết hắn sát vách nữ nhân. Chớ lên tiếng, kia ra hỏa khả năng tại cao hứng. Nữ phạm nhân sở tại phòng giam bên trong, nàng thành hình chữ đại bị đè lên giường, đổ vào một bên bình rượu tuôn ra rượu, phòng giam bên trong tràn ngập cồn bay hơi sau hương vị. Xùi, Tô Hiểu ngón trỏ dọc tại trước miệng, hắn đầu gối ngăn chặn thân. Hạ nữ nhân hai đầu cánh tay, một tay đè lại đối phương đầu, ngồi tại đối phương bụng nhỏ bên trên. Nữ phạm nhân muốn chút đầu, nhưng nàng đầu như là bị cái khoan sắt kẹp lấy, không cách nào động đậy mảy may, này loại xương đầu tùy thời bị bóp nát cảm giác rất tệ. Ta hỏi, ngươi đáp, Tô Hiểu đỡ dậy giường bên trên kia bình rượu, rượu còn lại non nửa bình. Ô, nữ nhân thấp giọng nghẹn ngào, Tô Hiểu giơ tay lên. Hô, hô, nữ nhân gấp rút thở dốc nàng mắt bên trong hoảng sợ rất nhanh rút đi. Tính danh, nữ nhân nghiêng đầu ý tứ rất đơn giản, chính là giết nàng, đây là danh địch quốc đặc vụ, có chút bí mật nàng cho dù chết cũng muốn bảo thủ. Được rồi, đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Tô Hiểu những lời này, nữ nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chính ta cởi, đừng kéo hư ta quần áo. Tô Hiểu chỉ là muốn lấy được một ít tình báo, cũng không có cùng nàng hắc hắc hắc ý tứ. Ta vì sao lại bị giam tại này, trả lời ta vấn đề này. Nữ phạm nhân kinh ngạc chỉ chốc lát, người không phải, giết Aledo quốc ngoại giao làm sao? Nữ nhân nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, kia sự kiện không phải ta làm. Tô Hiểu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn rốt cuộc rõ ràng chính mình vì sao thân ở ngục giam bên trong. Aledo quốc ngoại giao làm, đó là cái tin tức trọng yếu. Không phải ngươi làm, nữ nhân rõ ràng có chút không tin. Vậy ngươi vì cái gì bị giam giữ tại đây? Sát lục bộ đội chiến sĩ rất khó bồi dưỡng, hiện tại chính là chiến thời gian, ngươi hẳn là tại chiến trường bên trên mới đúng. Nữ nhân tiếng nói vừa dứt Tô Hiểu liền nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Ta, móa, đầu tiên là một tiếng kinh hô, ngược lại chính là tiếng giống giận dữ. Cocolin, Biakuya vượt ngục, hắn chạy trốn, cấp một cảnh giới, trước đó kia tên đưa rượu tiểu đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi nộ trừng. Đương đương đương, đánh xong sát thanh hấp dẫn tiểu đội trưởng lực chú ý, hắn nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt về sau, cho dù là trải qua chiến hỏa hắn, cũng không nhịn được khẽ nhếch miệng. Sát vách phòng giam bên trong, Tô Hiểu trần cánh tay thân trên tay bên trong mang theo nửa bình rượu, phòng giam bên trong giường bên trên là danh cuộn tròn thân thể tựa ở góc tường nữ phạm nhân. Người tại quỷ gào gì? Tô Hiểu gõ gõ song sắt ra hiệu tiểu đội trưởng thả hắn đi ra ngoài, làm hắn trở về chính mình phòng giam bên trong. Góc chuyện audio.com, tiểu đội trưởng biểu tình có chút đặc sắc, hắn liếc nhìn Tô Hiểu trước đó nhà tù, lại nhìn Tô Hiểu, cuối cùng nhìn về phía kia tên cuộn tròn thân thể nữ phạm nhân. Cái này, tiểu đội trưởng do dự một chút cuối cùng vẫn mở ra nữ phạm nhân nhà tù cửa phòng, sau lại mở ra Tô Hiểu nhà tù. Tô Hiểu theo nữ phạm nhân phòng giam bên trong đi ra chậm rãi trở lại chính mình phòng giam bên trong, ngoài dự liệu chính là tiểu đội trưởng không giống những phạm nhân kia e ngại Tô Hiểu, theo hắn lơ đãng cử động liền có thể nhìn ra tại hắn hiểu biết bên trong Tô Hiểu là người một nhà, là phe bạn nhân viên. Lanh canh một tiếng, đóng chặt cửa sắt, tiểu đội trưởng liếc nhìn trên cửa lao khóa trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn phái người làm ra xích sắt lại tăng thêm ba đạo khóa lớn. Ngươi, tiểu đội trưởng muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một phen về sau, hắn lựa chọn trầm mặc đi ra, Tô Hiểu trước đó có cơ hội trốn, nhưng hắn lại không trốn, đây chính là thái độ. Ta lúc nào có thể đi ra ngoài? Tô Hiểu ánh mắt nhìn thẳng nhà tù bên ngoài tiểu đội trưởng. Ngươi nghĩ thông suốt, tiểu đội trưởng bước nhanh về phía trước. Tô Hiểu không tính hiểu rất rõ tình huống, hiện tại chỉ có thể dựa vào nhanh trí. Đương nhiên, nghĩ thông suốt, tốt ta đi thông báo giám ngục trưởng, bộ ngoại giao những cái đó tạp toái, nhất nhanh cũng muốn buổi tối mới có thể đến. Tiểu đội trưởng rời đi, lúc gần đi hắn miệng bên trong còn tại lẩm bẩm. Sát lục bộ đội thế mà không thể lên tiền tuyến giết địch. Bị giam tại này, cỡ nào hoang đường, một loại lời nói, từ tiểu đội trưởng thái độ có thể nhìn ra, hắn rõ ràng Tô Hiểu sở thay thế thân phận chủ nhân trước nguy hiểm cỡ nào, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn đi lên chiến trường, rõ ràng chiến trường là bộ dáng gì. Binh lính bình thường đều có thực cao tỷ lệ thay đổi chiến hậu hội chứng, huống chi là đầy tay máu tươi sát lục bộ đội, trước mắt như thế nào đánh lui Thái Dương Vương quốc mới là hàng đầu chuyện. Đây chính là tự do chi quốc, quân đội hành sự phong cách chính là thiết huyết, chiến sĩ nên chết tại chiến trường bên trên, mà không phải bị cầm tù tại lồng giam bên trong. Phòng giam bên trong, Tô Hiểu đại khái rõ ràng tình huống trước mắt, hắn thay thế thân phận chủ nhân phía trước, hẳn là một cái bướng bỉnh người, bởi vì nhiệm vụ đường bên trên giết chết nước nào đó quan ngoại giao, bức bách tại thế cục mới bị giam vào ngục giam. Các bác ngục giam đóng quân chính là quân đội, tình huống đặc biệt khẩn cấp cùng dọn dẹp chiến lược bộ đội. Làm vì bộ đội tinh anh, Tô Hiểu ở đây làm nhiên có thể hưởng thụ đến không tồi đãi ngộ, người tiểu đội trưởng kia đưa tới rượu, nhưng thật ra là giám ngục trưởng ý tứ. Nơi này giám ngục trưởng từng là cái nào đó quân đoàn thượng tá, sau bởi vì chuyện nào đó mới bị nhét vào nơi này, lấy trước mắt hình thức đến xem, hắn cách quan phục nguyên chức cũng không xa. Tự do chi quốc bên trong, chỉ cần binh sĩ không kháng mệnh, không thương tổn bình dân, không tiết lộ cơ mật hoặc phản quốc chờ chuyện khác cũng không coi là chuyện lớn. Tô Hiểu không đợi quá lâu, ước sau 5 tiếng, nhất danh mặt mũi tràn đầy vết sẹo thân xuyên màu đen quân trang trung niên nam nhân, mang theo mười mấy tên lính đi vào nhà tù phía trước, này nam nhân chính là giám ngục trưởng. Rốt cuộc nghĩ thông suốt, góc chuyện audio.com, bộ ngoại giao những cái đó người chết cắn không thả, chỉ là muốn cái thái độ mà thôi, xử lý tốt chuyện này, ngươi nhanh lên cấp lão tử cồn lượt chiến đấu trận, ta chỗ này không dành chiêu đãi ngươi. Giám ngục trưởng trên dưới đánh giá Tô Hiểu, cảm thấy hài lòng nhẹ gật đầu. Thả hắn ra, bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.